Nếu sắc ấm chỉ của một thân. Mô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Nếu sắc ấm chỉ của một thân, thì khi tận sắc ấm, đáng lẽ chỉ rõ suốt trong thân. Nay kinh nói rõ ràng, mười phương động khai, minh bạch là sắc ấm biến chu cả phù trần bảy đại. Sắc ấm biến chu cả phù trần bảy đại nghĩa là thế nào? Là cái sắc ấm này là nó ở khắp Dĩ nhiên chúng ta ăn cơm uống nước nghĩa là lấy một phần hết sức nhỏ của đất của nước, chúng ta nhận là riêng mình rồi mình đặt tên là trong thân nè, ngoài cảnh. Như vậy cái thân này với lại cái đống đất ngoài kia nó có đồng thể không? Dạ có. Đấy. Cái xứ này hồi xưa là người Chàm người ta ở, bây giờ những người Chàm cổ ấy người ta đã chết hết, người ta đi đâu? Người ta chết tức là thân người ta chôn xuống thành đất ở đây. Tất cả những cái đất ở đây nó mọc lên cây ổi, cây xoài. Rồi bây giờ chúng mình đến chúng mình ăn ổi, ăn xoài. Thì những cái cây cối ở đây tức là từ cái đất ở đây nó mọc nó lên. Mà những cái người ngày xưa đó người ta ở tại đây, người ta chết ở đây thì ra thịt xương người ta thành những cái đất ở đây. Vậy thì cái thân của mình với cái đất ở bên ngoài nó là hai thứ khác nhau hay nó là một? Thế nó đều là đất nước gọi lửa cả. Vậy mình đã thấy hư không, đất nước gọi lửa, cái chỗ nào mình thấy là hư không mà đó là cái tâm mình nó mê muội mà nó thấy ra. Cái chỗ nào mà mình thấy là đất nước gọi lửa, đó là cái tâm mình nó si ám mà nó kết thành. Thì chẳng chứ cứ trong thân ngoài thân, cứ đất nước gió lửa thì đều là si ám mà thành, cứ là hư không thì đó là mê muội mà thấy ra. Thế thì biết tất cả là tâm thể của mình chứ không có cái gì khác. Cho nên kinh nói rõ ràng minh bạch cái sắc âm tức là tất cả phù trần bảy đại. Thực ra nó chả có trong có ngoài, tại mình cứ vơ lên đất nhận là thân rồi đặt ra cái chuyện trong với ngoài. Nhưng mà dù nhận là trong, chết vẫn chôn xuống đất lại giả về cho đất. Đây là bàn chuyện ma mấy chị hạ thủ tu tiến, cho nên phải giải thích tường tận. Người tu kiệt lực cùng nghiêng đến chỗ trí tịnh trí cực. Chính là thời trí cùng với thánh tâm tinh thông tầm hợp. Con giảng nghĩa cái câu ấy. Thì trí tịnh với trí cực nó cùng một nghĩa. Hoàn toàn tịnh thanh tịnh, tức là không vương những cái căn trần vật thức, mà an định ở cái tánh bồ đề của mình. Hoàn toàn như vậy gọi là trí cùng cực. Chính là thời tiết cùng với thánh tâm tinh thông thầm hợp. Thánh tâm là cái gì? Là cái tâm của ông thánh. Tâm của ông thánh là tâm thế nào? Con. Tức là cái chân tâm, cái tâm chân thật. Thánh tâm là sống với cái tâm chân thật, như Đức Quán Thế Âm đó, Ngài chuyên sống với cái tánh nghe. Còn chúng mình bây giờ sống với căn trần vật thức. Thức nghĩa là cái biết, mà cái biết sai lầm. Thế cho nên chúng mình hiện tại bây giờ sống với vọng tâm, để bây giờ học, bây giờ tu theo như ở đây dạy, như Đức Quán Thế Âm ngày tu rồi, buông hết vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, an định và cái tánh nghe, cái tánh bồ đề. Thế cho nên đừng cùng với thánh tâm thầm hợp này. Còn như chúng ta bây giờ cứ sống với cái vọng tâm, căn sáu căn đối đãi với cảnh trần, rồi cái tâm biến hóa, yêu ghét mừng giận, tham sân si mạn nghi tà kiến, đó là vọng tâm này. Thế bây giờ cái vị này đã đến cái thời tiết cùng với thánh tâm thầm hợp, nghĩa là hoàn toàn trở về cái chân tâm, cái tánh căn bản bồ đề. Tiếp. Ma Phật, con kính bạch thầy, con xin học tiếp. Sắc phá được sắc ấm chấn liệt dao động tâm ma, ma lo mà khởi việc. Đấy, sắc phá được sắc ấm, cái sắc ấm bị chấn liệt. Vậy cái sắc ấm là cái gì? Dạ, con kính bạch thầy là cái đất nước gió lửa ạ. Đấy, mê muội thấy có hư không, trong hư không tâm tối kết ám thành sắc. Đó, cho nên mê muội thấy có hư không, rồi suy ám mà thấy có đất nước gió lửa. Thế thì thấy có đất nước gió lửa ở trong hư không đây, tức là cái mê muội thấy hư không, suy ám thấy đất nước gió lửa. Thì cái mê muội, cái si ám ấy gọi là sắc ấm. Bây giờ cái sắc ấm nó chấn liệt dao động tâm ma, nghĩa là thế nào? Chúng ta vừa mới học ngày hôm qua hôm kia, mấy ngày liền chúng ta đã học về cái chuyện đó. Mình cùng với tất cả mọi người, cộng nghiệp, đồng nghiệp, cùng nhau thấy đây là hư không, nghĩa là cùng mê muội với nhau thấy đây là hư không, cùng mê kết ám lại để thấy ngoài kia đất nước gió lửa, thấy đây thân mình cũng đất nước gió lửa. Đấy là si ám mà kết thành. Thế là cùng với nhau đồng nghiệp, bây giờ đã kết thành thôn Phô An, có núi, có sông, có bầu trời, có chùa, có nhà, có thân chúng ta, thân với nhau. Đây là cùng kết ám, cùng mê muội, đồng nghiệp với nhau cùng thấy. Thế rồi bây giờ làm sao mà chấn liệt? Dạ, bây giờ thì con tỉnh ra con. À, con tỉnh ra, con quyết liệt, con tu theo Đức Quán Thế Âm, con không mê muội nữa, không si ám nữa, mà con trở về cái tánh bồ đề như Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà phải làm thật sự quyết liệt như vậy. Bây giờ buông những cái mê muội, buông những cái si ám, trở về cái tánh giác. Thế thì nó xảy ra chuyện gì? Kính bạch thầy, là xảy ra chuyện là ma nó phá mình ạ. Tại sao ma nó phá? Con kính bạch trên thầy là bởi vì là ở đây nói chữ sắc ấm chấn liệt dao động tâm ma. Thế nào là sắc ấm chấn liệt? Thì đấy, trước kia con đồng nghiệp với mọi người, mà đồng nghiệp làm ăn chung với nhau, mê cùng mê muội với nhau từ vô thủy đến cả bây giờ hiện tại đã kết thành đấy, có bầu trời, có trái đất, có nhà cửa, có thân thể, tất cả các thứ hiện tại đây. Mà bây giờ bất chợt con tỉnh ra, con muốn buông đó, buông cái mê muội này ra, trở về cái tỉnh thì làm sao? Thì cái tâm của con nó phải chuyển động. Cái tâm của con là bản thể của tất cả cảnh giới đây, mà bây giờ nó chuyển động thì sao? Dạ con kính bạch thầy là, thì nhà cửa cây cối thì nó bị rung động. Đấy, cả trái đất này là cái tâm của mình đấy. Bây giờ là cái tâm mình cùng chung với mọi người kết nên thành trái đất, thành bầu trời, nhà cửa, núi sông. Bây giờ mình rút cái phần của mình ra thì cái đại đồng này nó phải có cái rung động, cái chuyển động, xong rồi trở về vô cao. Nhưng mà hiện tại cái lúc bây giờ nó rung động, thế thành ra có cái sự đổ vỡ, cái không hư không này nó rung động, thì những các thứ ở trong cái hư không này nó phải chợt đổ vỡ. Thế thì nhà cung điện của mấy ông ma ở trong cái đám ấy nó bị đổ vỡ, thì ma nó có chịu không? Dạ con kính bạch thầy là không chịu. Đó, chúng mình thì cho là sóng thần, là động đất. Nhưng mà mấy cái ông này, mấy cái ông ma thì ông ấy biết cái nguyên do. Đó là tại có một chú đấy, trở tỉnh ra, trở về quy nguyên, không có làm ăn chung với mình nữa. Thế cho nên ma nó cũng biết. Ma đây là những thiên ma, những loại ma mà họ có phúc đức lớn, họ biết được việc này, cho nên họ đến họ phá những người tu, họ không để cho những người tu tỉnh ra. Họ muốn những người tu cứ làm ma với họ mãi, và bây giờ mình tỉnh ra, mình làm thánh, họ không có chịu. Thế cho nên ma lo mà khởi việc. Trong kinh Phật tạm chỉ 10 tướng để các đệ tử biết trước mà đề phòng. Nghĩa là Phật kể 10 chuyện ma ở trong kinh để cho chúng ta biết trước mà đề phòng. Đề phòng cái bọn ma họ đến họ phá. Con kính bạch thầy, em thưa thầy là khi mà phá phân sắc ấm á, thì trong thấu năm tạng trăm xương, ngoài suốt núi sông đại địa, vậy thì cái vị này có thiên nhãn chưa con kính bạch thầy? Nghĩa là không phải thiên nhãn gì cả. Người ta lúc mà bây giờ chúng mình không thấy là vì chúng mình bị cái sắc ấm. Còn lúc bây giờ cái sắc ấm nó tan thì người ta tự thấy trong suốt, cái tường là nó trong suốt, mình nhìn qua mình thấy được các việc ở bên ngoài cái tường. Yeah. Con kính bạch thầy. Thì cái đó gọi là sắc ấm nó tan. Yeah. Chứ không nói đến thần thông gì cả. Yeah. Con kính bạch thầy, rồi em thưa thầy thêm một câu nữa là sắc ấm nó có gồm thanh trần không, mà chỉ nói là thấy xa chứ không nói nghe xa. Ở đây các ngài nói rằng Phật không ước lượng là bao nhiêu, nhưng mà thấy được một thế giới. Đây nghe là tổ nói ước lượng chứ không biết. Rồi còn cái nghe là tại thì nghe mới cái thấy động như nhau. Đã thấy thì cũng nghe.